Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1396, Tô Viễn ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏa thuận xong, lão bà bước nhanh về phía linh dị xe buýt đột nhiên. Nàng dừng lại, nhìn về phía đầu ngõ cùng lúc đó. Tần lão cũng như nhận ra điều gì, ngẩng đầu lên. Thấy Tô Viễn xuất hiện phía trước. Quả nhiên viện binh tới rồi. Nhìn hai người khó ưa trước mặt, Tô Viễn cười quái gì. Hai vị thật đúng là để ta dễ tìm. Lời chưa dứt, tần lão đột nhiên đạp ga, tiếng còi quái dị vang lên. Linh dị xe buýt như ngựa hoang mất cương lao về phía Tô Viễn. Điều không tưởng đã xảy ra, quỷ vực của Tô Viễn không thể ngăn cản chiếc xe buýt này, bị xé toạc ngay lập tức. Khoảnh khắc quỷ vực bị xé rách, xe buýt xuất hiện trước mặt Tô Viễn, tình huống bất ngờ khiến Tô Viễn không kịp trở tay, bị xe buýt đâm văng ra ngoài. Sau khi đâm văng Tô Viễn, chiếc xe buýt cũ kỹ dừng lại bất động. Rõ ràng, tần lão đã tính toán trước, nếu Tô Viễn xuất hiện, cuộc chiến không thể tránh khỏi, vậy thì ra tay trước. Nếu có thể đâm chết hắn ngay lập tức thì càng tốt. Nhưng chắc hẳn không đơn giản như vậy, dù Tô Viễn nằm bất động trên mặt đất, như đã chết. Nhưng ngay sau đó, xe buýt tắt máy, đèn tắt, cửa xe mở ra, tần lão chống gậy chậm rãi bước xuống. Không chết thì đứng dậy đi, định giả vờ đến bao giờ? Chậc chậc, người đụng ta còn không cho ta nằm một chút sao? Tô Viễn chậm rãi bò dậy, phủi bụi trên người, ánh mắt lạnh lẽo. Lão già, trời không đẹp đúng không? Thực tình, Tô Viễn đã đánh giá thấp chiếc xe buýt linh dị này. Hắn đã rất cẩn thận, quỷ vực luôn mở. Thông thường, ở trong quỷ vực, vị trí của hắn rất khó bị khóa chặt, không ngờ chiếc xe buýt này lại dễ dàng xé rách quỷ vực của hắn, còn khóa chặt vị trí của hắn một cách chính xác. Đây không phải là một cuộc tập kích đơn giản, có thể làm được. Điều này, e rằng chỉ có những lão già thời dân quốc. Bị đâm một phát, ngay cả Tô Viễn cũng không tránh khỏi bị chết máy, dù chỉ là tạm thời, nhưng chết máy cũng chỉ là một trong những bản thể của hắn mà thôi. Tô Viễn nhìn tần lão cũng nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt đục ngầu tuy nhìn như vô hồn, nhưng lại lộ ra vẻ kiên quyết và hung ác, khiến người ta tim đập nhanh. Biết rõ xe buýt linh dị không đâm chết ta được, nhưng ngươi vẫn cố ý đâm ta, là muốn tạo cơ hội cho lão thái bà kia sao? Vừa nói, Tô Viễn đã không thấy bóng dáng lão nhân với chiếc giỏ. Lúc hắn bị đâm văng, lão nhân kia đã biến mất. Phải thì sao, ngươi quá nguy hiểm, cần phải xử lý, dừng lại đi. Ta đã thấy tương lai của ngươi. Nói xong, trên khuôn mặt đầy đồi mồi của tần lão lộ ra nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn, như đã thấy cái chết của Tô Viễn. Tần lão có thể biết trước tương lai, điều này Tô Viễn biết, hơn nữa còn mạnh hơn kiểu của Hùng Văn Văn, có thể giao tiếp với chính mình trong tương lai. Nhưng điều đó không có nghĩa là Tô Viễn không có cách đối phó. Nếu không, hắn cần gì phải ăn hết giấy da người, chính là để dùng linh dị của giấy da người để gây nhiễu cho sự dự đoán của tần lão. Trước khi ăn giấy da người, Tô Viễn tin tần lão có thể đoán được tương lai của mình. Nhưng bây giờ còn nói có thể đoán được tương lai của mình, Tô Viễn chỉ cười khẩy. Nói những lời này chỉ đơn giản là để làm rối loạn suy nghĩ của hắn mà thôi. Ngươi là người thông minh, cũng đã nhận ra kết quả tương lai sẽ như thế nào, vậy thì từ bỏ đi. Tần lão tiếp tục nói. Thật sao? Vậy sao ngươi không thử dự đoán lại xem bây giờ còn có thể thấy được tương lai của ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đoán ngươi chắc chắn không thấy được. Tô Viễn cười lạnh, chậm rãi nói. Tần lão im lặng một lúc, như bị nói trúng tim đen, rồi thở dài. Đúng là hậu sinh khảo úy, đáng tiếc càng như vậy thì càng không thể để ngươi sống sót, ra tay đi. Lời này không phải nói với Tô Viễn, mà là nói với những người khác. Vừa dứt lời, ngay lập tức, lão bà với chiếc giỏ lúc trước xuất hiện. Bà ta bước về phía Tô Viễn, vẻ mặt quỷ dị, hung ác và độc địa, như đã khôi phục lại thành lệ quỷ. Tiểu tử, ngươi rất hung hăng sao? Không bằng để bà thử xem bản lĩnh của ngươi thế nào. Mạnh Tiểu Đồng nhìn lão nhân này, Tô Viễn hơi nheo mắt. Đây là một phiền toái lớn. Thể khống chế linh dị quá khứ, thậm chí có thể nói là bất tử, bởi vì mỗi một thời điểm trong quá khứ đều có sự tồn tại của bà ta, mà sức mạnh linh dị của bà ta chính là xâm nhập từ quá khứ đến hiện tại, thay thế chính mình ở hiện tại. Nói cách khác, dù Tô Viễn ra tay giết chết Mạnh Tiểu Đồng hiện tại, thì Mạnh Tiểu Đồng trong quá khứ vẫn sẽ xuất hiện trước mặt. Hắn có thể nói là vô phương hóa giải. Muốn tránh bà ta, cách duy nhất là đến một thời điểm không có bà ta, nhưng đối với Tô Viễn mà nói, cần gì phải tránh né. Đột nhiên, Tô Viễn như nhận ra điều gì, nhìn về phía sau. Xung quanh xuất hiện những lão bà cầm giỏ thức ăn, âm u, đầy tử khí, và số lượng còn đang tăng lên theo thời gian. Không cần đếm kỹ, chỉ cần liếc nhìn, Tô Viễn đã ước lượng được. Ít nhất cũng phải vài trăm, con số này nhiều đến mức khiến người ta nghẹt thở. Rõ ràng, những lão bà này đều xâm nhập từ quá khứ, và số lượng này dường như có thể tăng lên vô hạn. Nghĩ vậy, Tô Viễn không đợi đối phương ra tay, hắn nhìn Mạnh Tiểu Đồng, trong mắt dần hiện lên những chữ trinh mờ ảo, rồi chậm rãi mở miệng. Mạnh Tiểu Đồng, chết, như lời thì thầm của tử thần, lại như lời gọi hôn của vô thường. Trong chốc lát, sắc mặt Mạnh Tiểu Đồng tối sầm lại, tử khí tràn ngập, cơ thể bắt đầu thối rữa nhanh chóng, nhưng chỉ một lát sau, thân hình bà ta mờ đi, rồi lại đập lại, lặp đi. Lặp lại vài lần, như không có chuyện gì xảy ra, đứng yên tại chỗ. Không hề hấn gì, như thể cuộc tấn công vừa rồi chỉ là một trò đùa, hậu sinh, ra tay điên rồi sao? Một câu mà có thể nguyên, rủa người ta chết, cũng có chút bản lĩnh, nhưng nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thì ngươi chết chắc rồi. Mạnh Tiểu Đồng lên tiếng, trên khuôn mặt già nua vẫn lộ ra vẻ âm hiểm, hoàn toàn không để tâm đến cuộc tấn công vừa rồi. Tô Viễn đương nhiên không mong có thể giải quyết Mạnh Tiểu Đồng ngay lập tức, mà lúc này, cơ thể hắn cũng đã bị linh dị ăn mòn, bắt đầu mờ dần, biến mất. Cùng lúc đó, một bóng người mờ ảo xuất hiện trước mặt hắn, là Mạnh Tiểu Đồng ra tay, khi Tô Viễn dùng linh dị tấn công bà ta cũng phản công. Cách chương.